Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 677 Diệu Mộc Sơn, chương 677 Hỏa Quốc Gia Mộc Diệp, trùng kiến sau hỏa ảnh đại thụ, trong thôn tâm tối cao một cây đại thụ. Hỏa ảnh nham không biết có phải hay không ngoài ý muốn. Một trận động đất Mộc Diệp tiêu chí sụp xuống, bất quá mộc độn chế tạo hỏa ảnh đại thụ. Lại dùng tán cây bện thành bốn vị hỏa ảnh chân dung canh gác toàn bộ Mộc Diệp, không có tam đại vượn. Phi ngày chạm, một ít ninja rửa sạch căn cơ mà hài cốt, phát hiện không ít tam đại ký tên cấm kỵ thực nghiệm kế hoạch. Bởi vậy toàn bộ thôn lúc này đều tràn ngập đối đã từng cao tầng thoá mạ Mộc Diệp bệnh viện. Một tả một hữu hai cái phòng bệnh chung nằm hai cái trọng hoạn, bên trái là Lý Locker. Mở ra sáu môn cơ hồ làm thân thể hắn hoàn toàn hỏng mất đi trở thành ninja tư cách, mà bên phải là Uzumaki Naruto, từ cửu vĩ chakra bùng nổ hắn liền vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái. Trái tim trước sau ra thịt cốt cách đều đã khỏi hẳn. Chỉ có bị bóp nát trái tim trước sau vô pháp trọng sinh, chỉ có thể dựa vào cửu vĩ chakra duy trì. Bất tử thật là mạnh mẽ sinh mệnh lực. Nguyên Tiêu đứng ở ngoài cửa cách pha lê thấy như vậy một màn kinh ngạc cảm thán nói, không hổ là cốt truyện vai chính thân cụ đại khí vận. Loại trình độ này đều có thể bất tử, cẩn thận cảm giác hắn thậm chí có thể cảm nhận được Naruto trong cơ thể có một cổ kinh người dương độn chakra ở thức tỉnh, nếu hắn không dám biết sai. Đó chính là thuộc về lục đạo tiên nhân cùng này từ Atula Chakra, nhiều nhất lại có 2 năm thời. Gian, Uzumaki Naruto thậm chí có thể thông qua dương độn một lần nữa có được một trái tim. Mà hắn tinh thần tuy rằng còn ở trong đầu, nhưng là lại tựa hồ bị nào đó tồn tại đưa tới thần bí ảo cảnh chung tiếp thu nào đó truyền thừa. Huấn luyện, phải giết một kích, Naruto không ngừng không chết. Chỉ sợ còn sẽ trước tiên bộc phát ra vận mệnh chi tử lực lượng, chúng ta làm như vậy thật sự đúng không? Cương tay đứng ở một bên sâu kín thở dài nói, không có đúng sai. Nguyên Tiêu cười nói, ngươi không phải kiến thức quá ta Xâm La mộng giới. Nếu thế giới này cùng thế giới hiện thực dung hợp, ta chính là chí cao vô thượng chúa tể. Đến lúc đó ta nói không cho phép chiến tranh. Toàn bộ thế giới liền sẽ không lại có chiến tranh, như vậy chợt vừa thấy mọi người tựa hồ mất đi tự do, nhưng là trên thế giới nơi nào có chân chính tự do, ngươi rất rõ ràng. Ta cảm thấy hứng thú chỉ là lực lượng, đối với thống trị áp bách nhân loại gì đó căn bản không có hứng thú. Trừ bỏ định ra không cho phép giết chóc cùng áp bách thiết tác. Còn lại ở tân thế giới mọi người nên như thế nào sinh hoạt vẫn là như thế nào sinh hoạt ta biết. Chỉ là, cương tay sâu kín thở dài đi hướng Lý Locker phòng bệnh, Nguyên Tiêu đồng trung hiện lên một tia. Hàn ý, quả nhiên vị diện căn nguyên bắt đầu ra tay, nguyên cốt truyện thế giới. Uzumaki Naruto dựa vào miệng độn, có thể đem một đám vai ác nói sôi nổi tỉnh ngộ phản chiến. Này chỉ là địa cầu thời kỳ manga anime chung cố tình đắp nặn thành như vậy. Hiện giờ chuyển hóa vì cốt truyện thế giới liền thành toàn bộ thế giới vận mệnh quỹ đạo, cho nên hắn vẫn luôn nhẫn nại, tận khả năng không có đem sự tình làm tuyệt, nếu không một cái lộng không chết tử tế rớt lục đạo. Tiên nhân đều có thể đột nhiên liền sống lại, chỉ có giống như nước ấm nấu ếch xanh giống nhau không ngừng tích tụ lực lượng. Cuối cùng tại vị mặt căn nguyên đều không thể phiên bàn thời điểm cho toàn bộ thế giới một đòn chí mạng, mở ra chức nghiệp giao diện, Nguyên Tiêu yên lặng mà nhìn nhiệm vụ chủ tuyến, nhiệm vụ chủ tuyến 1. Ninja trường học tốt nghiệp hoàn thành, nhiệm vụ chủ tuyến 2. Trốn chạy Mộc Diệp hoàn thành, nhiệm vụ chủ tuyến 3. Hủy diệt thế giới, căn cứ chức nghiệp giả ý niệm nhiệm vụ đã mở ra. Tính thời gian, bản tôn cùng phân thân hẳn là trao đổi một chút vị trí kế tiếp mấy năm. Phân thân sẽ tọa trấn Mộc Diệp, phụ trợ cương tay hoàn toàn khống chế toàn bộ Mộc Diệp, mà bản tôn trước mắt hàng đầu nhiệm vụ chính là diệt sạch thông linh giới. Ngô Ca pháo đài trưởng thành yêu cầu cắn nuốt đại lượng thông linh thú. Đừng nhìn lúc này đây tới thời điểm vừa lên tới chính là 8 đuôi thú ngọc. Trên thực tế phóng ra một lần chakra liền không nhiều lắm, xa không thể đuôi thú so sánh với, chỉ có nuốt thông linh giới mới có thể chế tạo một cái có thể cùng sống lại về sau 10 đuôi một trận chiến cự thú. Mộc Diệp một trận chiến sau 7 ngày, Sa Nhẫn hướng Mộc Diệp trình đồng minh cùng bồi thường thư, ngày thứ 10. Thức tỉnh ta ái là ở Sa Nhẫn con rối nhất tộc dưới sự trợ giúp chính thức trở thành năm đời phong. Ảnh, ngày thứ 11, mới vừa lên làm phong ảnh ngày đầu tiên ta ái là ở Sa Nhẫn thôn trung bị bắt đi. Chờ đến phát hiện đã là một khối thi thể, cuối cùng con rối nhất tộc ngàn đại bà lấy cấm thuật mình sinh chuyển sang kiếp khác đem chính. Mình sinh mệnh lực truyền cho ta ái la đem này sống lại, người tuy rằng cứu sống. Nhưng là một đuôi thủ hạc lại biến mất vô tung, mà này còn chỉ là một cái bắt đầu. Vốn dĩ liền suy yếu gần nửa cao tầng lực lượng vân nhẫn. Trực tiếp ở cách một ngày nhị đuôi Jinseriki mất tích. Vài ngày sau ở Vân Nhẫn cách đó không xa phát hiện này thi thể. Lưu tại chỗ chỉ có một ít hắc đế mây đỏ quần áo mảnh nhỏ, này đó mảnh nhỏ. Làm Vân Nhẫn lại lần nữa kêu gọi năm đại quốc cộng đồng liên thủ hủy diệt hiểu tổ chức chỉ là lúc. Này đây, các đại nhẫn thôn vẫn là không người ứng hòa, nửa tháng sau. Thông linh giới long hầm ngầm mơ siêu có Orochimaru làm nội ứng. Ngô ca pháo đài bước đầu hoàn thành thể chính là từ này đó xa thông linh thú chế tạo mà thành thông. Qua to lớn xem thường, nguyên tiêu cơ hồ theo dõi toàn bộ nhẫn giới, không chỉ là một đuôi cùng nhị đuôi. Trên thực tế tam vĩ đến lục vĩ đã đều ở phía sau tục mấy ngày bị bắt đi. Ở xem thường quan sát hạ bị một cái bao phủ ở hắc đế mây đỏ áo choàng hạ kẻ thần bí nhẹ nhàng bắt đi. Trên đường suốt 6 chỉ đuôi thú thậm chí một chút phản kháng đường sống đều không có thể làm. Được này một bước, trừ bỏ có thể nô dịch đuôi thú đương thông linh thú chơi Uchiha Madara không còn ai khác đến nỗi ở. Vân Nhẫn thôn ngoại cố ý lưu lại quần áo mảnh nhỏ. Đơn giản là muốn gả họa bọn họ sau chính mình giấu ở chỗ tối. Từ điểm này tới xem trước tiên sống lại Uchiha Madara hiển nhiên cũng không ở trạng thái toàn thịnh. Nếu không bằng vào hắn kiêu ngạo nhất định sẽ chính diện thử một lần luân hồi mắt cùng chuyển sang. Tiếp khắc mắt cái nào lợi hại, có thể khởi hành. Nguyên tiêu đứng ở ngô ca pháo đài đỉnh mệnh lệnh nói, làm trí năng trung tâm to lớn xem thường. Nghe được mệnh lệnh. Bắt đầu hấp thu chakra phù không bay về phía thông linh giới Diệu Mộc Sơn. Thông linh giới tam đại thánh địa ướt cốt lâm bản thân chính là hắn thông linh thú. Hiện giờ long hầm ngầm đã hủy diệt cũng chỉ dư lại mạnh nhất Diệu Mộc Sơn nhất tộc chỉ cần tam đại. Thánh địa hủy diệt, thông linh giới còn lại thông linh thú chủng tộc toàn bộ tiêu diệt bọn họ căn bản là không là vấn. Đề, Diệu Mộc Sơn cóc đại tiên nhân. Là một con đã sống quá mấy ngàn năm to lớn thông linh thú, đơn thuần lấy chakra lượng mà nói. Cóc đại tiên nhân thậm chí so giống nhau đuôi thú đều cường. Tuy rằng tuổi già sức chiến đấu đã không được, nhưng là lại có được trong lúc ngủ mơ tiên đoán tương lai khủng bố năng lực. Sớm tại vài thập niên trước cũng đã tiên đoán toàn bộ nhẫn giới tương lai, bất quá chức nghiệp già. Đều đến từ Hoàng Kim Đại Lục. Cóc đại tiên nhân tiên đoán hẳn là đối bọn họ không có hiệu quả, đại địa không ngừng rung động. Ở mấy ngàn mét trời cao nguyên tiêu có thể rõ ràng mà bắt giữ đến này đó. Theo tới gần Diệu Mộc Sơn nơi này cóc càng ngày càng nhiều. Nhỏ đến ngón cái lớn nhỏ lớn đến 100 mấy chục mét cao thật lớn hình thể cái gì cần có đều. Có tương đối tới nói. Chung quanh lùn một ít sơn thủy thủy còn không có một ít cóc cao, này đó hiếu động to lớn cóc. Chỉ là một lần nhảy lên, lơ đãng là có thể trực tiếp dẫm phiên một tòa tiểu sơn. Cũng may này đó to lớn cóc đều sẽ một ít trời sinh nhẫn thuật. Bởi vậy ở phá hư về sau đảo cũng có thể nhanh chóng chữa trị lại đây, theo càng ngày càng tới gần. Trung tâm, chung quanh thế nhưng có càng ngày càng nhiều cóc cự thú phản hồi Diệu Mộc Sơn, loại này hành vi chỉ. Có một loại giải thích, theo ngô ca pháo đài từ trên cao tới gần Diệu Mộc Sơn. Nơi này đã bắt đầu tập trung cóc nhất tộc thông linh thú lực lượng. Đơn từ điểm này tới nói, liền không có biện pháp giống diệt sạch long hầm ngầm giống nhau từ Orochimaru hạ độc nhẹ nhàng. Tiêu diệt xà thông linh TSU sắc.ps. Cảm ơn Miu 588 đánh thưởng. Cảm ơn Tinh Hắc, Ri 2010. 10 tháng bình nước tòa đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.